Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục là đến với thần thoại đế hoàng chương, đó là tiên nhân và bọn bịp bợm giang hồ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã cuối cùng thì tìm được một người có thể gọi là một trong những người mà hắn gọi là muốn triệu hoán, đó là gần như một dạng ở trong thần tượng của hắn đấy. Hắn thích nhiều cái nhân vật trong Tây Du Ký nhưng mà lại chưa được như ý cho lắm. Dù sao Hạo Thiên Quyển thì nó cũng không phải là cái gì đó nó biểu trưng cho cái hình tượng đẹp đẽ. Thực ra mà nói thì Hạo Thiên Quyển trong những cái phần phim riêng dành cho nó thì Hạo Thiên Quyển nó được làm nhân vật thứ chính hoặc cái nhân vật gì đó nó hay ho hơn một chút. Tuy nhiên nó cũng không phải là cái biểu tượng mà mang cái sắc thái đẹp đẽ để cho người ta ưa thích. Đặc biệt là trong Tây Du Ký thì Hạo Thiên Quyển này là nhân vật để cho người ta ghét, tại vì đánh nhau với Tôn Ngộ Không mà. Thậm chí là có một phần lớn fan của Tây Du Ký còn không thích cả Nhị Lang Thần, chứ đừng nói là Hạo Thiên Quyển. Tuy nhiên thì trong những cái phần phim riêng của Hạo Thiên Quyển thì nó lại chia ra làm hai hệ phái. Một hệ phái thì Hạo Thiên Quyển nó lại đi theo cái dạng nhỏ thân cung báo. Đấy là đánh nhau với Na Cha. Xong là lại có một số phiên bản thì sau khi thân cung báo bị đánh bại xong lại biến thành Hạo Thiên Quyển các bạn ạ. Các bạn mà xem phim Trung Quốc thì nó hoàn toàn là vằn lắm. Xong có những phiên bản thì có một phiên bản thì Hạo Thiên Quyển khá là được thích khi mà nó là con chó được nuôi của người yêu của em gái Ngọc Hoàng các bạn nhá. Mình đã từng xem một cái phiên bản như thế này, không biết là các bạn được xem chưa. Nhưng mà cái cô này là cô thôn nữ, tức là gia đình thì bị cướp bóc tàn sát hay như nào đấy là chết gần hết rồi. Thì là cái anh này là một anh nông dân kiểu gia đình chết hết rồi, nhưng mà chỉ có một con chó gọi là sống cùng đấy, là sống cùng đại khái là hai người tương trợ lẫn nhau. Con chó này rất là đáng thương và họ cũng lấy cái giống chó mà nó lai giữa chó Trung Quốc và chó béc dê nên nhìn nó cũng khá to. Và sau khi mà gặp cô em gái Ngọc Hoàng xuống dưới trần gian dạo chơi thì coi như là yêu nhau, hai người yêu nhau và cuối cùng là đẻ ra bố ba mắt, đấy là bố Dương Tiễn. Thế về sau là bố ba mắt này thì kiểu làm cho gia đình sợ hãi quá, thế là kiểu là ông bố thì không ấy được, nhưng mà kiểu là vì những cái người dân ở đấy người ta sợ, tại vì khi thật đẻ thằng này có ba mắt thì người ta sợ, người ta cho nó là yêu quái, thế để đi đâu cũng bị cua đuổi ấy. Thế là về sau kiểu là buộc phải cho thằng này gọi là đi ra ở riêng mà tuổi nó còn rất nhỏ, dạng kiểu là đuổi nó đi đấy. Thế nhưng mà ông bố thì ông vẫn cho con chó đi theo để bảo vệ thằng này. Và cuối cùng thì đến lúc thằng này trưởng thành thì con chó nó luôn trung thành bên cạnh nó và trở thành một vị tướng quân ở dưới người phàm. Nó xong gặp được mấy người bạn thì trong đấy có cái thằng gõ búa là thằng Sấm Sét đấy, chả biết là thần thổ tả gì đấy. Với thằng Tử Lôi với cả về sau gặp được cả Na Cha chiếc đại khái là nó gia nhập vào cái đội quân của Đắc Kỷ. Thì lúc đấy Hạo Thiên Quyển nó bá lắm. Hạo Thiên Quyển mới đầu là không ấy, nhưng mà về sau được thần tiên nó khai quan cho nó trở thành, mình hiểu, chó thần ấy, rất là khỏe và rất là trâu bò. Nói chung là về Hạo Thiên Quyển thì nó có nhiều phiên bản, nhưng mà đại khái là mình phải nói luôn là Hạo Thiên Quyển kể cả là Đát Kỷ và Pháp Hải đều là những nhân vật đáng ghét ở trong các cái truyền thuyết và phim ảnh và các cái chuyện của bên Trung Quốc, thì đấy đều là những vật để người ta ghét cả, chẳng có nhân vật nào quý. Duy chỉ có Thái Bạch Kim Tinh là cái nhân vật đứng về hàng mà cái điểm thích nó nhiều hơn điểm ghét. Và phần trước khi mà Tần Quân đưa Thái Bạch Kim Tinh về thì bên kia nhóm người của Đát Kỷ và Pháp Hải đang cãi nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem ai là tiên, ai là bọn bịp bợm giang hồ. Đám người này tuy rằng đều thần phục với Tần Quân, nhưng bởi vì do hiện tại Tần Quân quá yếu, Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển nếu như thực sự nổi giận thì Tần Quân có muốn ngăn cũng chả ngăn được. Nhưng may cho hắn là lần này triệu hoán ra được Thái Bạch Kim Tinh, cho nên phải nhân cơ hội chấn áp bọn họ một chút. Điện hạ, yêu vật không thể tin được, nhất là yêu vương, bọn họ thực lực mạnh mẽ, nếu như trong lòng tồn tại ác ý gì, hậu quả thiết tưởng thôi đã không chịu nổi. Pháp Hải mở miệng nói trước tiên, trong khi nói chuyện hắn liền cầm ra cái bát vàng pháp âm của bản thân. Khóe miệng Tần Quân nhếch lên, không hổ danh là Pháp Hải đến từ truyền thuyết Bạch Xà, thật đúng là cổ hủ. Ừ, vậy công tử làm sao biết được ngươi không có ác ý? Đát Kỷ hừ lạnh châm chọc. Pháp Hải nghe được sắc mặt liền trở nên khó coi. Được rồi, ta còn ở đây, không cho phép nghi kỵ lẫn nhau. Các ngươi còn không có tiếp xúc với nhau, thì làm thế nào biết được đối phương thực sự xấu chứ? Tần Quân không vui nói, ngày hôm nay phải xác lập lại uy nghiêm của chủ công mới được, bằng không sớm muộn gì sẽ chôn xuống tai họa ngầm. Nhưng bọn họ là yêu. Pháp Hải nói với giọng điệu sốt ruột, nhưng hắn còn chưa hết lời đã bị Thái Bạch Kim Tinh vẫn không hé răng gì cắt ngang. Cũng không phải, vạn vật có linh, người cũng phân ra tốt xấu thì nói gì tới yêu, không được quơ đũa cả nắm. Người là ai? Pháp Hải nhìn chằm chằm vào Thái Bạch Kim Tinh trầm giọng hỏi. Phá hư cảnh, làm sao mà biết được sự khủng khiếp của thiên tiên cảnh cơ chứ? Đát Kỷ Hạo Thiên Quyển, Giả Tuân Tần Vân cùng toàn bộ một đám cấm vệ, người hầu đều nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Người này toàn thân màu trắng, ngay cả lông mày cũng trắng, cực kỳ dễ làm cho người khác chú ý. Hắn vừa mở miệng thì trong nháy mắt đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. Giới thiệu một chút, hắn chính là tiên nhân hải ngoại Thái Bạch Kim Tinh, tất cả mọi người tôn trọng một chút. Tần Quân chủ động giới thiệu Thái Bạch Kim Tinh, tiên nhân. Cái từ này khiến cho tất cả mọi người toàn thân chấn động, liệu có phải là tiên nhân sư thằng bố mày không? Điều này khiến cho bọn họ chấn động cực kỳ kinh ngạc. Chính là Thái Bạch Kim Tinh đến từ hải ngoại, ở đây vẫn chưa từng có người nào qua lại ở hải ngoại. Nam vực lớn tới mức khó lòng tưởng tượng được, vương quốc Càn Nguyệt lại chỉ là một góc nhỏ của khối đại lục này. Cho dù là cường giả hóa hư cảnh cũng có năng lực xuyên qua Nam vực, đương nhiên phần lớn cường giả cũng sẽ không tốn thời gian để bôn ba. Tất cả đều đang tranh đấu vì lợi ích của mình, thậm chí là bế quan để luyện công. Ừ, hắn thực sự là tiên nhân hay sao? Pháp Hải hừ lạnh, không chỉ có hắn mà những người khác cũng biểu lộ ra nhãn thần nghi vấn, bọn họ không có cách nào từ trên người Thái Bạch Kim Tinh cảm giác được linh lực tồn tại. Hơn nữa Tần Quân cũng chỉ là đi tắm mà cũng gặp được tiên nhân, nói ra chó nó tin. Tiên nhân cũng chỉ là lời đồn đại hoang đường. Tiên nhân chỉ là cách xưng hô mà thôi, điện hạ nâng cao ta, Thái Bạch Kim Tinh khiêm tốn nói. Ừ, ta không quan tâm ngươi là tiên nhân hay là bọn bịp bợm giang hồ, người và yêu đi vào con đường khác nhau, ngươi không được quấy nhiễu bản tọa, loại trừ yêu ma. Pháp Hải tức giận nói. Đát Kỷ và Hạo Thiên Khuyển nghe được trợn trừng mắt nhìn hắn. Tần Quân không khỏi mỉm cười. Pháp Hải đơn giản chính là tần dự phụ thể con mẹ nó rồi. Năng lực tự tìm đường chết khiến cho hắn xem thế là đủ. Đáng tiếc hắn cũng không phải là hứa tiên, sẽ không trơ mắt nhìn Đát Kỷ bị người ta chấn áp. Thái Bạch Kim Tinh liếc mắt nhìn Tần Quân, liền biết được suy nghĩ của hắn. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh cười nói. Như vậy đi, cao tăng cho là ánh mắt của mình khá độc đáo. Nhận định được yêu vương bọn họ sẽ nguy hại tới điện hạ, cũng chế giễu ta là đám bịt bợm giang hồ. Điều này nói rõ là cao tăng rất tín nhiệm đối với mình. Vậy không ngại chúng ta đánh cược một chút. Một câu nói liền chọc giận Pháp Hải, đồng thời khiến cho Đát Kỷ, Hạo Thiên Quyển và Thương Quân Lang phát sinh thiện cảm đối với hắn. Miệng lưỡi thật là lợi hại, xem ra sau này còn phải học hỏi hắn nhiều hơn. Tần Quân càng nhìn Thái Bạch Kim Tinh càng cảm thấy thuận mắt. Pháp Hải lại bình tĩnh nữa thì cũng không chịu được sự khiêu khích của Thái Bạch Kim Tinh, vì vậy hắn lạnh giọng hỏi, đánh cược như thế nào? Ngươi cho rằng ta là đám bịp bợm giang hồ, vậy ta khẳng định là tu vi rất thấp. Chúng ta cứ thử một hồi, nếu như ta thắng, ngươi không phản bác các nàng tiếp tục ở lại bên cạnh điện hạ nữa, đồng thời ngươi cũng không được thẹn quá hóa giận mà bỏ đi. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười nói, lời nói rất là thỏa đáng khiến cho Pháp Hải không có lý do gì để cự tuyệt. Tần Quân cũng không nhịn được gật đầu ngợi khen. Vậy người thua thì sao? Pháp Hải tức giận hỏi. Hắn cẩn thận quan sát Thái Bạch Kim Tinh, quả thực không hề có sóng dao động linh lực. Lại thêm trước mắt bao nhiêu người như vậy, thân phận hắn là cao thủ hóa hư cảnh, như thế nào có thể tha thứ cho khiêu khích bậc này? Cắt đầu tạ tội, Thái Bạch Kim Tinh khí định thần nhàn mà nói. Những người khác nghe được không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, chẳng lẽ thực sự là tiên nhân sao? Pháp Hải thu hết vẻ mặt của mọi người chung quanh vào trong tầm mắt. Trái lại hắn càng xem thường, nhất định là Thái Bạch Kim Tinh này đang cố làm ra vẻ huyền bí, muốn lấy thế để đè ép hắn đây mà. Đến đây đi, Pháp Hải giơ tay lên, ra hiệu, ngay cả bát vàng pháp âm hắn cũng lười lấy ra, trong khi nói chuyện hắn vẫn nhìn chầm chầm Thái Bạch Kim Tinh, hy vọng nhìn thấy được người này lộ vẻ kinh hoàng. Đáng tiếc như là hắn đã tính sai, lão tài xế bị lật xe rồi, hậu quả so với nữ tài xế lật xe còn đáng sợ hơn. Bởi vì tốc độ lái xe của lão tài xế là quá nhanh. Hai người tới khu đất trống đứng đối diện nhau, Đát Kỷ và Hạo Thiên Khuyển cũng rất hiếu kỳ, không biết Thái Bạch Kim Tinh này đến tột cùng có trình độ cỡ nào. Chó mực, người thấy sao? Đát Kỷ nhìn chăm chăm vào Thái Bạch Kim Tinh mà hỏi. Hạo Thiên Khuyển ở bên cạnh lắc đầu. Nếu như ta vận dụng chân thân có thể nhìn ra lai lịch của người này, nhưng mà bây giờ nhìn không thấu, đương nhiên cũng có khả năng lão gia hỏa này căn bản chỉ là người phàm. Nếu như nó vận dụng chân thân vậy chính là tồn tại ở cảnh giới địa tiên cảnh, siêu cấp cường giả. Đát Kỷ tuy rằng rất hiếu kỳ muốn xem chân thân của Hạo Thiên Khuyển mạnh tới mức nào nhưng cũng không hỏi, bởi vì nàng đã nghe ra Hạo Thiên Khuyển hình như cho rằng Thái Bạch Kim Tinh sẽ thắng. Nếu thực sự là như thế, ngay cả thân là hóa hư cảnh thì nàng cũng không đoán được thì ông ta phải là tồn tại lợi hại tới mức nào. Vừa nghĩ như thế, nàng không khỏi khiếp sợ tới cực độ, theo bản năng lại nhìn về phía Tần Quân. Tiểu tử này thực sự là đi tắm cũng mời tới một vị tiên nhân sao? Tần Quân không chú ý tới ánh mắt của Đắc Kỷ, trái lại hưng phấn nhìn hai người Thái Bạch Kim Tinh. Ánh mắt của hắn rơi vào trong mắt của Đắc Kỷ, rõ ràng là vô cùng tín nhiệm Thái Bạch Kim Tinh. Bần tăng cũng không khi dễ ngươi, cho ngươi động thủ trước đi. Pháp Hải chắp tay trước ngực mà nói, cuối cùng hắn còn niệm một tiếng A Di Đà Phật, giống như cao tăng đắc đạo vậy. Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp vung phất trần trừ tà trong tay lên, trong phút chốc cuồng phong trước mặt đánh về phía Pháp Hải. Trong nháy mắt làm sắc mặt của Pháp Hải đại biến, âm một tiếng vang lên. Pháp Hải chỉ cảm thấy một lực lượng khủng khiếp khó có thể tưởng tượng được đập vào mặt, kể cả bùn đất dưới chân hắn cũng trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Trong chớp mắt hắn liền bị đánh vào một ngọn núi cách đó ngoài ngàn mét, trực tiếp đập xuyên qua ngọn núi, rồi bay ngược lại mấy trăm thước mới có thể rơi xuống đất. Nhưng quán tính cường đại lại khiến cho hắn trượt dọc theo mặt đất không ngừng lại được. Bùn đất bay ngang, sau khi vượt qua một khe rãnh dài đến 30 thước, hắn mới có thể dừng lại. Yên lặng, bao gồm cả Tần Quân, Đát Kỷ, Hạo Thiên Quyển, tất cả mọi người nghẹn họng chân chối nhìn ngọn núi phía xa xa. Từ góc độ này nhìn được, có thể thấy được rõ ràng ngọn núi đã bị đập ra một lỗ thủng lớn. Có thể thấy là Thái Bạch Kim Tinh này vừa rồi chỉ vung lên một cái nhưng lại mạnh tới cỡ nào. Thiên tiên cảnh trong giây lát đánh ngã hóa hư cảnh, mang đến chấn động, khiến bọn họ thật lâu khó có thể hồi phục tinh thần. Một lúc lâu Thái Bạch Kim Tinh mới có thể xoay người cười nói, ta xuống tay đã đủ nhẹ, đáng tiếc hắn, ai? Giả vờ châu bò đúng là không chê vào đâu được. Tần Quân thiếu chút nữa muốn quỳ xuống mà bái sư. Hắn bước nhanh tới trước mặt Thái Bạch Kim Tinh, kích động cầm tay của ông ta, run giọng nói, đại tiên, ta hoàn toàn không có khen nhầm đại tiên. Nhiều lời hơn nữa cũng không có cách nào biểu hiện ra sự sùng bái trong lòng hắn. Trước đó hắn đã có phán đoán về cuộc chiến đấu giữa Thái Bạch Kim Tinh và Pháp Hải. Tuy rằng hắn cũng đoán được cuộc chiến sẽ kết thúc trong nháy mắt thôi, nhưng hắn hoàn toàn thực sự không ngờ đốn ngã trong nháy mắt mà lại có thể chấn động đến như vậy. So với Quản Vũ trong giây lát chém chết Tiêu Bắc Long còn muốn chấn động hơn gấp cả trăm lần. Bịch, một tiếng động vang lên, cuối cùng có cấm vệ vô ý thức quỳ xuống, vẻ mặt chấn động, cái miệng há hốc lớn đến mức đủ đến nhét cả một quả trứng đà điểu. Ngay sau đó các cấm vệ còn lại cũng quỳ xuống theo, ngay cả Giả Tuân và Tần Vân cũng vậy. Tiên nhân, quả là tiên nhân, lực lượng mới có thể cường đại như vậy. Ta ngất, ta không ngờ lại nhìn thấy được tiên nhân. Việt Vương Điện Hạ quả nhiên là thần phúc quấn thân, không ngờ lại được tiên nhân tương trợ. Ngoài trừ Hạo Thiên Quyển, Đắc Kỷ và Thương Côn Lang không quỳ, tất cả mọi người đều đang dập đầu, thậm chí có người kích động đến nghẹn ngào rơi lệ. Ở cái thế giới này, người phàm sẽ tin vào thần tiên, tu sĩ cũng vậy. Tu tiên là vì mục đích muốn trở thành tiên nhân, muốn trường sinh bất tử đây mà. Trải qua giao đấu vừa rồi, bọn họ biết hóa hư cảnh đã là tồn tại, còn cường đại hơn cả thuế phàm cảnh. Nhưng bọn họ không lường được Pháp Hải ở dưới một chiêu giống như tiện tay vung lên của Thái Bạch Kim Tinh lại bay xa tới như vậy. Hai người chênh lệch cỡ nào thì đến kẻ ngu như lợn cũng có thể nhìn ra. Cho dù nói Thái Bạch Kim Tinh không phải là tiên nhân thì bây giờ bọn họ cũng không tin. Điện hạ cất nhắc ta đi trước xem tăng nhân này thế nào, cũng đừng có chết nha. Thái Bạch Kim Tinh chắp tay cười nói xong liền lướt về phương xa như một luồng ánh sáng trắng, trong chớp mắt liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sau khi Thái Bạch Kim Tinh rời đi, Đất Kỳ liền nhịn không được mà hỏi, công tử, hắn thực sự là tiên nhân sao? Hạo Thiên Quyển cũng không kiềm chế được mà hỏi, ngươi là lừa gạt người ta từ đâu tới vậy? Đầu tiên là Pháp Hải linh quang chợt hiện, cảm ngộ được hữu duyên cùng với Tần Quân đến đây bái nhập, sau đó thì Tần Quân đi tắm rửa, lại dắt về một vị tiên nhân, chuyển ra ngoài, ai mà tin cho được. Nếu có điều cẩn thận suy nghĩ thì Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển phát hiện là mình cũng từ trong u minh cảm giác hữu duyên với Tần Quân mới có thể chạy tới bái nhập. Tần Quân lộ ra thần thái cao thâm khó dò, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn trời, phong tao khiến cho người ta muốn đánh. Sau khi nhìn chăm chăm vào bầu trời khoảng cỡ 10 giây hơi mỏi mắt, hắn mới cảm thán nói, ta cũng không biết vì sao lại may mắn như vậy, đi đến chỗ nào cũng có cường giả bái nhập. Thái Bạch Kim Tinh đúng là tiên nhân. Thời điểm hắn ở hải ngoại bế quan cảm giác cùng ta hữu duyên, liền từ vạn dặm xa xôi chạy tới trợ giúp. Đây không phải là ông trời thương xót ta thì là gì? Hạo Thiên Quyển và Đát Kỷ trên trán đầy những vạch đen. Cách đó không xa, Giả Tuân và Tần Vân liếc mắt nhìn nhau, còn họ đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương lộ rõ biểu tình không dám tin. Đầu tiên là Quan Vũ kinh diễm toàn quốc, ở bên người Tần Quân lại có thêm hai vị yêu vương. Đi ra khỏi vương đô liền thu phục một con yêu thú kim đan cảnh, ngay sau đó thì cường giả hóa hư cảnh tới bái nhập, hiện tại lại có cả tiên nhân trong tiền thuyết đi theo Tần Quân. Chỉ là Tần Quân hiện tại nắm giữ thế lực đủ để quét ngang rất nhiều vương quốc gần đây rồi. May là không có đối địch với hắn. Tần Vân may mắn mà nghĩ, ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía phần mộ của Tần Dự phía sau lưng, do đám cấm vệ nhất thời dựng lên, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đầy vẻ giễu cợt. Tần Dự hoành hành ngang ngược nhiều năm lại rơi vào kết quả như vậy, hắn không chỉ không có cảm giác là thỏ chết cáo xót thương, mà trái lại tràn ngập sự hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì hắn biết nếu như Tần Dự đăng cơ, những hoàng tử như bọn họ sẽ không có được trái ngon mà ăn. Tần Quân thì không giống như vậy, hiện tại hắn nắm giữ lực lượng đủ để cho hắn xoán vị bất cứ lúc nào, thậm chí là dễ dàng bóp chết đám hoàng tử, nhưng hắn không làm thế. Hơn nữa hắn giết Tần Dự cũng là bởi vì Tần Dự đã 5 lần 7 lượt tính kế với hắn, Tần Dự bị chết cũng là đáng đời. Trong lúc cười đùa lại có thể lôi kéo tới nhiều cường giả như vậy, Tam Hoàng Huynh quả thực còn lợi hại hơn cả Thái Tổ. Tần Vân sùng bái nhìn về phía Tần Quân. Giả Tuân thì lại lộ ra vẻ mặt phức tạp. Hắn hiểu rõ vương quốc Càn Nguyệt chắc chắn là sẽ phải bởi vì Tần Quân mà xuất hiện thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chỉ có điều từ góc độ vương quốc đến mà xem xét thì chắc là chuyện vui, bởi vì Tần Quân nắm giữ lực lượng thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Thì là nếu như Tần Quân đăng cơ, hắn còn có thể bảo vệ được cái vị trí thái sư này không? Rất nhanh Thái Bạch Kim Tinh đã cầm theo Pháp Hải hôn mê trở về. Thời khắc này Pháp Hải đã không còn phong thái, cao tăng, áo cà sa trên thân dù chưa tổn hại nhưng cũng dính đầy bùn đất và vết máu. Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển nhìn thấy mà khó miệng co quắp lại. Phải biết rằng thực lực của bọn họ và Pháp Hải cũng không chênh lệch quá lớn, bọn họ không dám tưởng tượng nếu như mình đối mặt với Thái Bạch Kim Tinh sẽ có kết quả như thế nào, chắc hẳn so với Pháp Hải cũng chả khá hơn là bao. Hắn sẽ không chết đấy chứ? Trong lòng Tần Quân chợt lo lắng, tuy tính cách ghét yêu của Pháp Hải khiến cho hắn là rất đau đầu, nhưng bản thân Pháp Hải lại không phải là người đại gian đại ác, ngược lại hắn đối với nhân tộc vẫn luôn là lấy lòng nhân hậu để mà đối đãi. Quan trọng nhất hắn chính là có thực lực hóa hư cảnh, chết đi thì quá đáng tiếc. Thái Bạch Kim Tinh khẽ cười nói, tu sĩ hóa hư cảnh làm gì có chuyện giết dễ dàng như vậy được. Trong khi nói chuyện, hắn lật tay lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng, từ bên trong đổ ra một viên đan dược đút vào miệng của Pháp Hải. Tần Quân nhìn thấy ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng hỏi, đại tiền biết luyện đan? Nói tới luyện đan thì mọi người nghĩ đến đầu tiên là Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân và Thái Bạch Kim Tinh đều thuộc về đạo giáo, có thể bọn họ đều biết luyện đan. Chắc không, đây là ta mua được. Thái Bạch Kim Tinh vô cùng lưu manh, lắc đầu bình thản nói, khiến cho Tần Quân không khỏi thất vọng. Thân thể của Tôn Ngộ Không không tệ, bình thường đều đánh không chết được, chỉ có thể dùng Ngũ Chỉ Sơn để chấn áp hắn, là bởi vì hầu tử đã ăn qua vô số đan dược của Thái Thượng Lão Quân, lại thêm bị lò luyện đan thiêu đốt tới 49 ngày. Tần Quân cũng muốn mình có được thân thể bất tử bất diệt như vậy. Nhìn chung thì vô số tiểu thuyết, nhân vật chính đều có một đặc điểm là đánh không chết, và chết rồi thì lại hồi sinh. Lúc này vừa ăn đan dược không được mấy giây, Pháp Hải không ngờ đã tỉnh lại, có thể thấy được đan dược của Thái Bạch Kim Tinh có bao nhiêu thần kỳ. Pháp Hải từ dưới đất bò lên, sau đó ngồi tĩnh tọa điều tức. Đám người Tần Quân cũng không quấy rầy hắn. Một lúc lâu Pháp Hải mới trợn tròn mắt nói, nguyện thua cuộc, Bần Tăng không phản bác bọn họ ở bên cạnh điện hạ nữa. Cảm ơn đại tiên, ân không giết. Pháp Hải cũng không phải kẻ ngu ngốc, vừa rồi giao đấu nếu Thái Bạch Kim Tinh không hạ thủ lưu tình, hiện tại hắn đã thân tử đạo tiêu. Mà thời điểm hắn ngồi tĩnh tọa, Đắc Kỷ và Hạo Thiên Quyển cũng không bỏ đá xuống giếng. Hắn cũng không phải là người quá ngoan cố, đến không chịu hiểu được cái sự thật nó rành rành ngay trước mắt. Ở trong truyền thuyết Bạch Xà, sở dĩ hắn ngoan cố đó là bởi vì không ai cảnh tỉnh hắn. Thời điểm nước ngập Kim Sơn, Pháp Hải còn bởi vì cố chấp dẫn tới tâm ma, làm ra thủ đoạn thối nát, dụ dỗ Hứa Tiên xuống. Nhưng ở trong truyền thuyết Bạch Xà thì Pháp Hải lúc đầu không xấu. Hiện tại Thái Bạch Kim Tinh cảnh tỉnh cho Pháp Hải, khiến hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ở đây cũng không phải thế giới trong truyền thuyết Bạch Xà. Ở thế giới này thần ma sẽ mọc đen như nấm, người mạnh là vua, tất cả pháp tắc đều do cường giả lập ra. Cao Tăng chỉ là vì những tà ma này ảnh hưởng cho nên mới phát sinh quan niệm cố chấp. Thật ra nếu không có Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển, ta đã sớm chết rồi. Mặt khác bọn họ còn giúp đỡ ta loại bỏ không ít ác đồ làm sằng làm bậy. Tần Quân dẫn đầu cười nói, hóa giải đi sự xấu hổ của Pháp Hải. Hắn hiểu rõ Pháp Hải khẳng định vẫn không thoải mái về chuyện của Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển, hắn chỉ có thể chờ thời gian mới mài nhẵn đi sự mâu thuẫn này. Pháp Hải chắp hai tay trước ngực niệm một câu A Di Đà Phật, không nhiều lời. Thế vậy Tuần Quân liền nhìn về phía Giả Tuân cười nói: Thái sư, chúng ta tiếp tục lên đường, tặng xe ngựa của Tần Dự cho đại tiên có được không? Đương nhiên có thể. Giả Tuân vội vàng trả lời: Có Thái Bạch Kim Tinh trấn thủ ở đây, Càn Hoàng Đế tính vì Tần Dự mà giận chó đánh mèo, Tần Quân cũng không thể tránh được. Hiện tại điều hắn muốn làm chính là ôm lấy bắp đùi của Tần Quân, đứng thành hàng thì phải nhân lúc xếp hàng khi còn sớm, nếu không sau này sẽ gặp tai bay vạ gió. Đội ngũ thu thập sơ qua một hồi rồi tiếp tục lên đường, Thái Bạch Kim Tinh ngồi trên xe ngựa của Tần Dự, Pháp Hải thì đi bộ theo. Ban đầu Tần Quân muốn hắn cưỡi ngựa nhưng hắn uyển chuyển cự tuyệt, lấy mỹ danh là đi bộ ngàn dặm cũng là tu luyện. Có thể thấy được hắn đã bị Thái Bạch Kim Tinh đánh bại, tạo thành thương tổn nặng nề với lòng tự tin của hắn. Tâm tình của Tần Quân rất tốt, vì vậy ngồi ở chỗ, kéo xe ngựa, thỉnh thoảng thì thầm hát một đoạn khúc nhạc được yêu thích. Đại khái đi khoảng 10 dặm, Việt Đào Vương bỗng nhiên tiến tới bên cạnh Tần Quân, cắn răng nói: Việt Vương Điện Hạ, tài hạ là đầu mục của tổ chức sát thủ, thủ hạ của Tần Dự, Huyết Đao Vương. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn thở ơ nói: Thế nào, muốn tìm ta báo thù à? Làm sao có thể, ta là muốn bái nhập vào Điện Hạ, tổ chức Huyết Đao chính là tâm huyết của ta. Nhưng vì một lần bất ngờ ta được Tần Dự cứu, sau đó dẫn theo thủ hạ bái nhập dưới trướng của hắn. Tổ chức Huyết Đao từ lúc ban đầu chỉ có mười mấy người, nay đã mở rộng lên mấy trăm người. Tuy rằng là dựa vào Tần Dự, nhưng chúng ta vẫn luôn muốn rời khỏi hắn, cho nên vẫn phải cảm tạ Điện Hạ đã diệt trừ Tần Dự. Huyết Đao Vương giải thích. Những lời này đúng là lời nói thật lòng của hắn, nhất là khi ám kiêu xuất hiện khiến cho Huyết Đao Vương ý thức được rằng mình chẳng qua chỉ là công cụ của Tần Dự, gọi thì tới, mà đuổi thì đi. Tần Quân tràn ngập thâm ý nhìn chằm chằm Huyết Đao Vương, khẽ cười nói: Ta làm sao biết là người có thật lòng thật ý hay không? Hành trình tiếp theo chính là thời kỳ thử thách, chờ ta trở lại Vương Đô thì sẽ định đoạt chuyện này. Huyết Đao Vương nhất thời mừng rỡ, vội vàng ôm quyền cảm kích nói: Đa tạ Điện Hạ đã khoan dung. Nếu như đổi lại thành Tần Dự, sau khi giết chết đối thủ thì khẳng định sẽ nhổ cỏ tận gốc, nhưng Tần Quân thì không. Điều này nói rõ thủ đoạn của Tần Quân không có độc ác bằng Tần Dự, nhưng mà chủ công như vậy mới càng làm đám thủ hạ yên tâm. Gần vua như gần cọp, không có khả năng là một chuyện đùa. Huyết Đao Vương lập tức lùi lại, đội ngũ tiếp tục đi tới. Khúc nhạc đệm nhỏ này cũng không gây ra sóng to gió lớn gì. Sau khi diệt trừ Tần Dự, Tần Quân có thể nói tinh thần sảng khoái, bên cạnh lại không có con ruồi đáng ghét vo ve, hơn nữa đột phá kim đan cảnh, khiến cho hắn với Vũ Hội Tiềm Long này lại phát sinh lòng tin cường đại. Ban ngày đi về phía trước thì hắn ở trong buồng xe tĩnh tọa luyện công, tối muộn hắn lại thỉnh giáo về phía Pháp Hải và Thái Bạch Kim Tinh những vấn đề mình gặp phải khi tu luyện. Đối mặt với Tần Quân chăm chỉ như vậy, Thái Bạch Kim Tinh và Pháp Hải đều rất đỗi vui mừng. Bọn họ cũng không giấu giếm, tất cả đều nguyện ý chỉ điểm. Điều này khiến cho thực lực Tần Quân ngày càng tăng lên. Năm ngày thời gian, Tần Quân đã có thể tùy ý thi triển sát na phương hoa, thậm chí có thể đâm xuyên ra một sơn động nhỏ cao 10 thước. Hắn đã không còn là tay hoàng tử hoàn khố, tay trói gà không chặt ngày xưa, mà được cho là một cường giả có thể hoành hành nhất phương. Một ngày này đội ngũ đi tới sa mạc, qua sa mạc thì liền tiến vào cảnh nội của Vương quốc Thương Lam. Đi qua Vương quốc Thương Lam, lại đi ngang qua một vương quốc nữa mới có thể tới được Hoàng triều Nam Trác, tương đương với đi giữa Hoàng triều Nam Trác và Vương quốc Cản Nguyệt, có tới hai vương quốc cản đường, khoảng cách tương đương với từ Hoa Hạ Á Châu của địa cầu, sát biên giới điểm cuối của châu Âu. Có thể thấy được là Nam vực này rộng lớn tới mức nào, phải biết rằng vương quốc ở trong Nam vực có số lượng nhiều vô số kể. Cũng may các cấm vệ đều không phải người phàm, ngựa trưng dụng cũng rất cường tráng, tốc độ bọn họ đi về phía trước sẽ nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Sa mạc này chính là nơi của đạo tặc ác đồ hoành hành, tiểu thương cũng không dám đi qua nơi đây. Giả Tuân và Tần Quân sóng vai đi về phía trước mà giới thiệu. Tần Quân bên cạnh vừa đi tới vừa luyện thương, hắn chăm chỉ khiến cho Tần Vân thực sự xấu hổ, cho nên Tần Vân trốn ở trong buồng xe luyện công. À, vương quốc cũng không quản tới một chút sao? Tần Quân hỏi. Trên mặt Giả Tuân liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bệ hạ chủ trương chinh chiến với bên ngài, quân quyền lại bị Nam tướng quân khống chế vững vàng, làm gì có binh lực tới đây mà tiêu diệt. Hiện tại Càng Hoàng đế có một loại tình trạng rất lúng túng, chinh chiến với bên ngoài hơn 10 năm, quốc khố đã không còn năng lực. Hắn có lòng muốn rút quân, nhưng không thể nghi ngờ điều này chính là để choán nhận sai. Cho nên hắn chỉ có thể kiên trì chịu đựng xuống, cuộc diện rối rắm lưu lại cho hậu thế. Dù sao hắn cũng chẳng còn sống được mấy năm, cho nên hắn muốn ở mấy năm cuối cùng này làm cú được ăn cả ngã về không, để cho mình có thể lưu danh sử sách. Đương nhiên, nếu là thất bại thì có khi để lại tiếng xấu muôn đời. Ở trong lịch sử Hoa Hạ, Tùy Dương Đế Dương Quảng chính là phiên bản của hắn, chủ trương chinh chiến với Cao Ly, dẫn đến Tùy triều tan vỡ, hầu như là chư hầu mọc lên như rừng, lại thêm có một ít sự tích ác liệt của hắn khiến cho hắn trở thành một hôn quân trong lịch sử. Nhưng mà những việc Tùy Dương Đế làm khi còn sống lại có công lao rất lớn đối với hậu thế. Nổi danh nhất đó chính là Đại Vận Hà. Ở trong phương diện công lao và thành tích thì Càn Hoàng Đế căn bản không bằng Tùy Dương Đế. Chờ ta đăng hoàng, bảo vệ cảnh nội trọn đời Thái Bình. Tần Quân ý khí hăng hái mà nói, hắn hoàn toàn không che giấu một chút nào dã tâm của mình. Toàn thân của Giả Tuân run lên, cũng không tiếp lời. Nhưng lời Tần Quân nói làm cho hắn thực sự cao hứng, chỉ ít Tần Quân có ý thức đề cao việc cho Vương quốc Thái Bình. Quan trọng nhất chính là Tần Quân không có e ngại hắn, điều này nói rõ Tần Quân có suy nghĩ tiếp nhận hắn, thì làm sao có thể không cao hứng cho được. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, đại khái đi được khoảng 10 dặm, phía bắc bỗng nhiên có 5 bóng người lao tới, bão cát bay đầy trời che giấu gương mặt thật của họ, nhưng khí thế của họ làm cho lòng người kinh sợ, tất cả đều là trúc cơ cảnh đỉnh phong. Phía trước có tình huống, đội trưởng cấm vệ vội vàng cao giọng hô lên, chỉ có điều lần này bọn họ cũng không hoảng loạn nữa, mặc dù đối phương là 5 tu sĩ trúc cơ cảnh đỉnh phong. Nguyên nhân không có gì khác bởi vì đội ngũ của bọn họ có cường giả vượt xa trúc cơ cảnh. 5 tên tu sĩ này bay thẳng tới đội ngũ, rõ ràng không phải là đi ngang. Lúc này Tần Quân đã trở lại bên trong buồng xe nghỉ ngơi. Đội ngũ phía trước có thể chỉ đường cho chúng ta hay không? Một âm thanh sang sảng truyền tới, người nói chuyện là một nam tử oai hùng trong 5 người kia, thân mặc trường bào màu trắng xanh, ở bên hông còn có một thanh trường kiếm, khiến người ta có một loại cảm giác tuấn tú hiệp khách. 4 người khác, 2 nam 2 nữ, bề ngoài đều không tầm thường, nhất là nữ tử có y phục màu đỏ, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đẹp như vầng trăng sáng, nhưng động tử lại giống như 2 đầm nước thật sâu, bình tĩnh không một chút gợn sóng. Làn da của nàng nõn nà, vòng eo rất nhỏ, thuộc về dạng nữ tử xinh đẹp khiến người ta chỉ nhìn một lần đền khó có thể quên được. 5 người này đều còn trẻ tuổi, rất rõ ràng bọn họ là đệ tử của đại tông môn hoặc con em thế gia, hơn nữa còn không thuộc về Vương quốc Càn Nguyệt, bởi vì tu sĩ thế hệ trẻ của Vương quốc Càn Nguyệt đạt tới trúc cơ cảnh đỉnh phong lác đác không có mấy người. Các vị thiếu hiệp là muốn đi đâu? Đội trưởng cấm vệ khách khí hỏi. Hai bên đã cách xa không tới 10 thước, nhưng cũng không có ý thu ngắn cự ly, cả đôi bên đều đang cảnh giác đối phương. Nam tử mặc trường sam màu trắng xanh cười nói, Hoàng triều Nam Trác, chúng ta không cẩn thận đã làm rớt mất địa đồ, cho nên chỉ có thể hỏi đường. Hoàng triều Nam Trác, đội trưởng cấm vệ ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía Giả Tuân đang đi tới, thì thấy Giả Tuân chắp tay cười nói, xin hỏi các vị thiếu hiệp là đi tham gia vũ hội Tiềm Long sao? Lời này vừa nói ra, 5 người ngoại trừ nữ tử y phục màu đỏ, ánh mắt nhất thời đều sáng lên. Nam tử mặc trường sam trắng xanh còn cười nói, không sai, lẽ nào các người cũng vậy? Ánh mắt hắn tự nhiên rơi vào 4 chiếc xe ngựa sau lưng Giả Tuân, rõ ràng là trong buồng xe mới là chủ nhân. Đúng vậy, không ngại thì chúng ta đồng hành cũng có thể thuận tiện chiếu cố lẫn nhau. Giả Tuân mỉm cười đề nghị, có 4 cường giả siêu cấp là Thái Bạch Kim Tinh, Pháp Hải, Đát Kỷ, Hạo Thiên Quyển trấn thủ ở đây. Hắn tất nhiên không sợ đối phương giở trò, hơn nữa 5 người này có lai lịch không tầm thường, có thể lôi kéo quan hệ cũng là chuyện tốt, nhiều thêm một người bạn thì có thêm một cái lối ra. 5 người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng bọn họ đồng ý với đề nghị này, không có cách nào, ai bảo là bọn họ đang phải tìm đường chứ. Nếu như tiếp tục lưu lại, nói không chừng là sát hạch vũ hội Tiềm Long kết thúc, bọn họ còn chưa có tới được Hoàng triều Nam Trác. Tại hạ là Diệp Hiên, là đại đệ tử của Viêm Kình Tông, Vương quốc Ngô Kỳ, bọn họ đều là sư đệ và sư muội của ta, đoạn đường tiếp theo, hy vọng các vị không nên ghét bỏ. Nam tử mặc trường sam màu trắng chắp tay cười nói, khiến cho Giả Tuân và một đám cấm vệ phát sinh thiện cảm đối với đối phương. Hắn nho nhã lễ độ, giọng nói không có giả vờ, đây chính là một người thanh niên tuấn tú lịch sự. Lúc này Tần Vân từ trong buồng xe đi ra, sau đó hỏi, Vương quốc Ngô Kỳ là vương quốc láng giềng ở phía tây của Vương quốc Thương Lam chúng ta sao? Nghe vậy, Diệp Hiên không khỏi nhìn về phía hắn cười nói, đúng vậy. Đồng thời trong lòng hắn thầm nói, tu sĩ luyện khí cảnh mà cũng muốn tham gia vũ hội Tiềm Long sau. Trong đội ngũ chỉ có Tần Vân phù hợp với tiêu chuẩn để tham gia, cấm vệ quân thì vừa nhìn đã biết là binh sĩ, về phần Pháp Hải chỉ là lão hỏa thượng mà thôi. Còn không biết là mình bị khinh bỉ, Tần Vân cười vang. Vương quốc Ngô Kỳ và nước ta mặc dù không lui tới nhưng quan hệ cũng không xấu. Ta là tứ hoàng tử Tần Vân của Vương quốc Càn Nguyệt, xin ra mắt các vị. Tứ hoàng tử của Vương quốc Càn Nguyệt, Diệp Hiên và những người bạn đồng hành liếc mắt nhìn nhau, tất cả nhìn ra sự bất ngờ trong mắt của đối phương. Ra mắt Tứ Hoàng Tử, Tứ Hoàng Tử cũng muốn tham gia vũ hội Tiềm Long sao? Diệp Hiên tiếp tục hỏi tới, chỉ là dáng vẻ tươi cười càng rõ ràng. Tần Vân còn tưởng rằng kết giao được bằng hữu tốt, hắn không biết Diệp Hiên hài lòng chính là Vương quốc Càn Nguyệt lại yếu như vậy. Vương quốc Càn Nguyệt vẫn luôn chinh chiến bên ngoài. Hai phía đông tây của Vương quốc Thương Lan và Vương quốc Ngô Kỳ đều không phải là kẻ địch của họ. Vương quốc Thương Lan và Vương quốc Càn Nguyệt ở bên ngoài thì có quan hệ liên minh. Vương quốc Ngô Kỳ có trạng thái là tương đối khép kín. Vương quốc Càn Nguyệt đã từng xuất binh chinh phạt qua Vương quốc Ngô Kỳ, đáng tiếc là đánh một trận thất bại, Vương quốc Càn Nguyệt liền không dám trêu chọc Vương quốc Ngô Kỳ nữa. Thậm chí là có người từng nói qua, Vương quốc Càn Nguyệt và Vương quốc Thương Lam hợp lực lại cũng không phải đối thủ của Vương quốc Ngô Kỳ. Thân là đại đệ tử của đệ nhất tông môn trong Vương quốc Ngô Kỳ, sau khi Diệp Hiên nhìn thấy được Tần Vân, liền biết được Vương quốc Càn Nguyệt có bao nhiêu kém cỏi, cho nên hắn tự nhiên vì thế mà trở nên mừng rỡ. Nước láng giềng càng yếu thì quốc gia bọn họ càng an toàn. Không sai, ta không giống các ngươi, là vì tiền đồ, ta chỉ đại biểu cho hoàng thất chúng ta đứng ra mà thôi, không có cầu thứ tự quá cao, không tự tìm mất mặt là được. Tần Vân sảng khoái cười nói, hoàn toàn cũng không có giả vờ để làm người béo, hắn rất thành thực. Giả Tuân không khỏi lắc đầu, Tần Vân này quá thành thực, cho nên nhất định là sinh ra đã vô duyên với ngôi vị hoàng đế rồi. Diệp Hiên xua tay khiêm tốn đáp lại một câu, cuộc nói chuyện giữa hai người sau đó liền trở nên không có dinh dưỡng nữa. Vậy chúng ta tiếp tục lên đường. Giả Tuân theo bản năng nhìn về chiếc xe ngựa cuối cùng sau đó mới nói, Tần Quân trước đó không lâu đã đột phá kim đan cảnh, so với hắn thì năm tên thiên tài của Viêm Kình Tông này cũng không nhịn được mà ảm đạm thất sắc. Đội ngũ tiếp tục đi tới, năm người Diệp Hiên gia nhập thật ra khiến cho đội ngũ tăng thêm một phần khí tức, phần lớn đều là Tần Vân và đám người họ cười nói. Trong năm người duy nhất chỉ có nữ tử y phục màu đỏ không mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng. Tần Vân lại cảm thấy hứng thú nhất chính là nàng, cho nên khiến Tần Vân vẻ mặt ngoài tươi cười nhưng trong tâm lại sốt ruột. Có bốn chiếc xe ngựa, ngoài trừ Điện Hạ và Giả Thái Sư còn ai nữa? Diệp Hiên có chút nhịn không được mà hỏi. Còn có một vị hoàng huynh cùng với một vị tiên nhân. Tần Vân người này thẳng thắn khiến cho Giả Tuân ở bên cạnh khó miệng cũng co quắp lại. Có thể không cần tiết lộ nội tình của chúng ta cho người xa lạ có được hay không đây? Tần Vân nói vậy khiến cho năm người Diệp Hiên không khỏi kinh ngạc, ngay cả nữ tử y phục màu đỏ cũng ném tới ánh mắt kinh ngạc, tiên nhân. Ý nghĩ đầu tiên của năm người Diệp Hiên chính là không tin. Thứ hai, đó là cho rằng người, đám người Tần Vân bị đám giang hồ thuật sĩ lừa gạt. Tuy rằng bên trong vương quốc tu tiên rất là phổ biến, nhưng tiên nhân thì chỉ là lời đồn đại thôi. Cảm nhận được ánh mắt của nữ tử có y phục màu đỏ, Tần Vân nhất thời kích động, hắn khẽ ho một tiếng sau đó nói. Vị tiên nhân này là do hoàng huynh ta mời tới, ngay cả hóa phục khục. Giả Tuân cuối cùng không nhịn được phải cắt ngang lời hắn. Tần Vân không khỏi kinh ngạc nhìn về Giả Tuân, chỉ nghe Giả Tuân cười nói. Cái gì mà tiên nhân chứ, điện hạ đừng nói chuyện cười. Lúc này nữ tử y phục màu đỏ vẫn không mở miệng, bỗng nhiên lên tiếng. Điện hạ là muốn nói ngay cả cường giả hóa hư cảnh cũng không phải đối thủ của vị tiên nhân kia sao? Ánh mắt Tần Vân nhất thời sáng lên, bộ dạng là ngươi hiểu ta, khiến cho khóe miệng của Giả Tuân co giật một cái. Có thể đừng ngu xuẩn một chút có được hay không? Vì một nữ tử mặc y phục màu trắng nhịn không được mà cười. Tuy rằng so với nữ tử màu đỏ thì nàng giống như cỏ xanh bên cạnh hoa tươi, nhưng nàng cũng thuộc về cái loại hình là dễ nhìn, chỉ thấy nàng cười nhạo. Hóa hư cảnh mạnh tới mức nào, các người có biết không? Vương quốc Ngô Kỳ liền có một vị cường giả hóa hư cảnh bảo vệ vương quốc mấy trăm năm, cho nên cường giả hóa hư cảnh trong mắt bọn họ đã chính là thần. Nghe được có người có thể đánh bại cường giả hóa hư cảnh, bọn họ tất nhiên không nhịn được cười. Một đám ếch ngồi đáy giếng, không biết hóa hư cảnh mạnh tới mức nào, không trách được vương quốc Càn Nguyệt dần dần suy bại. Tần Vân không khỏi tức giận, hắn tự nhiên có thể nghe ra sự xem thường trong giọng điệu của nữ tử mặc y phục trắng kia. Thời điểm hắn đang muốn giải thích, phía trước đột nhiên truyền tới một tiếng sói tru vô cùng khí phách. Sắc mặt năm người Diệp Hiên liền biến đổi kịch liệt. Yêu thú kim đan cảnh, mọi người cẩn thận. Diệp Hiên vội vàng rút kiếm ra và bốn người còn lại cũng đồng loạt tương tự. Trái lại thì đám người Tần Vân lại lộ ra vẻ hài hước. Chủ nhân của tiếng sói tru chính là Thương Quân Lang, trước đó không lâu chạy đi dò đường. Chỉ thấy hình thể khổng lồ của Thương Quân Lang chạy tới như điên. Bốn chân mang theo móng vuốt sắc lẻm mà lao ngang, thanh thế cực lớn khiến cho là người ta có một loại cảm giác là thế tới không thể đỡ. Năm người Diệp Hiên giống như gặp phải đại địch, ở trong đồng giai yêu thú mạnh hơn tù sĩ một phần, huống gì kim đan cảnh và trúc cơ đỉnh phong là một cái lạch trời khó có thể vượt qua. Không cần phải hoang mang, đó chỉ là vật cưỡi của hoàng huynh ta, Thương Quân Lang. Tần Vân đắc ý mà nói, lúc trước các người vẫn coi thường chúng ta, bây giờ lại bị vật cưỡi của chúng ta hù dọa đến vậy, thực sự là tự đánh vào mặt mình. Vật cưỡi? Năm người Diệp Hiên kinh ngạc không thôi. Nữ tử mặc y phục màu trắng kia chấn động kinh ngạc hỏi, làm sao có thể? Chỉ thế như vậy, con yêu lang này ít nhất là tồn tại kim đan cảnh. Phàm là yêu thú ngưng kết kim đan, thì có chết cũng không hàng. Tần Vân càng đắc ý, đang muốn giải thích, lúc này xe ngựa bỗng nhiên có một bóng người cao ngất đi ra, chính là Tần Quân. Trời ạ, lão tử không dễ dàng mới ngủ được một giấc, các người có thể thôi bếp xếp hay không? Tần Quân tức giận mắng, vừa dứt lời hắn không nhịn được mà rụi rụi khóe mắt, yên lặng. Tất cả mọi người đều tập trung trên người hắn, giả tuần lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trên mặt của Tần Vân thì là vẻ hoảng sợ, năm người thì Diệp Hiên có chút nổi giận. Tuy rằng nghe không hiểu cách mà Tần Quân dùng từ, nhưng hiểu được là từ này có nghĩa không tốt. Ngay cả nữ tử y phục màu đỏ lãnh đạm cũng không nhịn được mà nhíu mày. Một nam đệ tử tính tình nóng nảy nhất thời chửi ầm lên, người có thể tôn trọng một chút hay không? Diệp Hiên theo bản năng nhíu mày, đồng thời nhìn về hướng Thương Quân Lang đã tới gần đội ngũ. Nếu như Thương Quân Lang thực sự là vật cưỡi của Tần Quân, vậy lời sư đệ hắn nói không thể nghi ngờ sẽ đưa bọn họ vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tần Quân liền trừng mắt nhìn lại. À, vẫn còn có người dám cãi. Ngươi là ai vậy? Nam tử kia ngẩn người, sau đó hử lạnh. Ta là Tông Ngạn, đệ tử của Viêm Kình Tông. Viêm Kình Tông lại là thứ gì? Trời ạ, ngươi nói vậy là có ý gì? Đừng vội sỉ nhục tông môn của ta. Sỉ nhục thì thế nào? À, mắt thấy hai người càng làm càng nóng nảy, Giả Tuân vội vàng nhảy ra hòa giải. Việt Viên Điện Hạ, bọn họ chính là đệ tử Viêm Kình Tông của Vương quốc Ngô Kỳ, cũng muốn tới tham gia vũ hội Tiềm Long, vì đánh rơi mất địa đồ cho nên đồng hành cùng chúng ta. Thương Quân Lang lướt qua năm người Diệp Hiên, cố ý đẩy ngã Tông Ngạn, sau đó phe phẩy cái đuôi, đi tới trước xe ngựa của Tần Quân. Tông Ngạn tức đến mức muốn mắng to, nhưng vừa nhìn thấy Thương Quân Lang thì liền kinh sợ. Đánh rơi địa đồ, thế sao không ném luôn cả người đi? Tần Quân cười. Tiếng cười của hắn khiến sắc mặt đám người Diệp Hiên càng thêm khó coi. Thật ra thì lúc đám người Diệp Hiên đến, Tần Quân đã tỉnh. Diệp Hiên bọn họ và Tần Vân giao lưu, hắn cũng nghe ở trong tai, cho nên mới cố ý giả vờ phong thái ngang ngược để chèn ép bọn họ. Hắn không quen nhìn đám người Diệp Hiên cao giọng nói, dường như cười nhạo bọn họ vô tri. Này, miệng của ngươi có thể sạch sẽ một chút không? Nữ tử mặc y phục màu trắng cả giận nói, tuy rằng bộ dạng Tần Quân rất được nhưng ngôn ngữ lại khá khó nghe, khiến cho nàng hoàn toàn không có chút thiện cảm nào. Ngay cả nữ tử y phục màu đỏ cũng nhíu mày lạnh lùng nhìn Tần Quân, dường như sẽ rút kiếm bất cứ lúc nào. Miệng ta không sạch sẽ sao? Nàng tới gần mà xem, tuyệt đối sạch sẽ. Tần Quân chỉ vào miệng mình cười hăng hắc. Nữ tử mặc y phục màu trắng nghe được khuôn mặt đỏ lên, khẽ gắt một câu, tăng đồ tử. Lúc này Diệp Hiên cũng nhịn không được nữa, hắn lạnh lùng nói, các hạ, nếu như không quen nhìn chúng ta thì chúng ta rời đi là được, cần gì phải sỉ nhục như vậy.